Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 20 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Đứng trên lầu gác cửa Đông Ba, chính quỷ Lưu Dương nhìn ra bốn phía. Đám tùy tùng của ông lần đầu tiên đến Quế nên nhìn cái gì cũng cảm thấy lạ. Họ liên tục hỏi chính quỷ và được ông trả lời một cách vắn tắt và luôn hướng họ hiểu được cuộc chiến đấu của ta còn gian khổ phức tạp, chứ không phải đơn giản là chiếm được cố đô là xong. Dẫu không phải là cán bộ quân sự, nhưng vốn trưởng thành từ người lính chiến đấu nên ông Dương cũng dễ dàng nhận ra rằng cửa Đông Ba là nơi có nhiều lợi thế để tổ chức chốt chặn địch ở hướng Mang Cá phản kích ra. Đang còn trao đổi với người đại đội trưởng thì một loạt tiếng nổ vang lên phía đường Trần Hưng Đạo. Sáu nòng quả tiễn trên xe tăng của địch nã xối xả. Đáp lại là tiếng cối 81 nổ đanh, tiếng B-40, 41, tiếng AK điểm giòn giả của ta. Mọi người ở cửa Đông Ba sững sờ chạy ào lên mặt thành. Nhiều tên lính ngụy đang tìm cách rút về bờ Nam Sông Hương bằng con đường cầu Tràng Tiền. Điều băn khoăn của chính quỹ Lưu Dương lúc này là làm sao để sơ tán dân một cách nhanh nhất để tránh thương vong về người lẫn mất mát tài sản. Rồi ông Dương nghe được chỉ thị từ ông Hai Mẫn, bí thư thành quỹ, là vận động nhân dân bám trụ. Liệu các cán bộ nội thành có đủ sức thuyết phục bà con đào hầm chuẩn bị lương thực thực phẩm đầy đủ để bám trụ hay không? Hãy cùng bước vào phần 21 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều sẽ được giới thiệu ngay trong chương trình đêm nay, để từng bước có lời giải đáp. Đám tùy tùng của chính quỹ gồm cậu Dũng, cậu Khu Ôn công vụ và hai chiến sĩ bảo vệ. Cậu Khu Ôn có mái tóc xoăn tít, lần đầu tiên về thành phố nên nhìn cái gì cũng thấy lạ. Tuy nhiên, cậu chỉ nhìn chứ không hỏi. Còn chiến sĩ kia vẫn đứng cạnh chiếc xe Piat. Chiếc xe này tay vừa trưng dụng của gia đình Hồ Đắc Sinh. Lái xe là một anh lính ngụy. Chiến sĩ bảo vệ dè chừng anh lính ngụy và để mắt tới những người xung quanh đấy, đề phòng những hành động phá hoại. Từ nãy giờ, Mai cứ tở mở trong niềm vui xôn xao, lúc này mới chạy lại với Dũng. Chao ôi, trông Dũng lại mập ra. Chị đã nghe chiến công của Dũng mở cửa chánh tay rồi đó nghe. Ba chị có mạnh không? Sao ông già không tới? Mai hỏi dùng dập, khiến Dũng trả lời không kịp. Dũng nhìn Mai, vẫn chị Mai hùng hậu và cởi mở như những ngày ở trên rừng. Nhưng lúc này trông Mai đẹp hẳn ra, Mai như người lột xác. Tuy nét mặt vẫn còn mệt mỏi, nhưng dường như cái vẻ mệt mỏi càng làm cho Mai đẹp một cách đài cát, quý phái. Bỗng nhiên Dũng khẽ thở dài và lập tức anh hối hận ngay về hành động vô thức đó. Dũng dẫn ông già đi xuống các đơn vị phía này, cũng có ý muốn được gặp chị, lâu lắm rồi không được gặp. Chợt nhớ tới lá thư của Dũng gửi lại, Mai mỉm cười. Thằng Quý có đưa thư Dũng cho chị. Dũng nói chi kỳ quá, rồi chị em vẫn gặp nhau giữa Quế giải phóng đó thôi. Dũng trách. Chị Mai á, chẳng viết thư cho Dũng lấy nửa chữ, lười thật. Ừ, cũng có lười. Mai lảng sang chuyện khác, ngầm ý răn đe Dũng. Này Dũng ơi, Dũng có gặp anh Quốc không? Anh ấy đến vào Hòa An. Nghe nói thắng lớn, vậy mà chị cứ lo. Ngay trước lúc xuống đây á, Dũng vừa gặp anh Quốc lên báo cáo với trung đoàn. Quay lắm nghe chị Mai, anh ấy cưỡi Honda tới. Mai ngạc nhiên. Anh Quốc đi Honda? Giỡn hoài. Nói cho đúng hơn là có một cô hoa tiêu chở anh Quốc tới. Cô bé xinh ghê, người dông dỏng cao, tóc cắt ngắn, cười có lúng đồng tiền và lộ chiếc răng khểnh trông duyên lắm. Mai cười nhưng không giấu được vẻ bàng hoàng. Thôi đúng rồi, con Minh Việt làm hoa tiêu cho trung đoàn bộ. Chắc ông già phải nói xuống đón anh Quốc. Câu nói thành thật của Dũng cũng làm Mai thêm băn khoăn. Có thiệt là nói chở anh Quốc bằng Honda không? Thiệt, chứ Dũng dối chị làm gì? Mai vẫn tò mò. Anh Quốc có biết Dũng xuống đây không? Chắc là biết. Mai đâm ngẩn ngơ. Thế mà anh ấy chả nhắn nghe gì mình cả. Ít nhất thì cũng phải hỏi xem mình còn sống hay không chứ. Anh ấy vốn là người chu đáo lắm, nay bỗng nhiên lại đâm ra vô tình. Biết đâu lại... Một chút hờn dội thoáng hiện trên nét mặt, nhưng Mai trấn tĩnh lại ngay, không khéo cậu Dũng này dẻ rắn thêm chân. Cô lườm Dũng. Được cái dỗi phịa thôi. Và cô nắm tay Dũng, ân cần. Bây giờ chị còn bận lắm Dũng à. Nếu gặp anh Quốc, Dũng nói hộ là chị Mai vẫn còn sống. Cứ nói vậy thôi nghe. Mai chạy vào trụ sở, nơi mấy anh mấy chị sinh viên y khoa đang bàn bạc với nhau về việc lập trại y tế. Thấy Mai vào, Chính Quỹ Lưu Dương dãy lại. Ông không hỏi Mai về công tác, mà hỏi chuyện bà Đào và thằng Chiến. Nghe Mai nói xong, ông bảo. Được rồi, lát nữa chú sẽ qua gia hội. Chú sẽ gặp mẹ cháu, cháu cứ yên trí đi, rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp. Lưu Dương nhìn Mai từ đầu đến chân, với nét mặt thương cảm và nghiêm túc, ông vỗ vai Mai. Cháu vui vẻ quá sớm đấy. Bộ quần áo bà ba và đôi dép cao su chưa nên dứt đi Mai à. Cuộc chiến đấu của ta còn gian khổ phức tạp lắm, chứ không giản đơn đâu. Mai ngượng nghịu đỏ mặt lên, chống chế. Trời ơi, chú hiểu lầm con. Mấy cô bạn cứ bắt con phải... quần áo của tụi nó cả đó chứ. Người đại đội trưởng quấn băng ở tay dẫn Chính Quỹ đi thăm trận địa chốt đang cấu trúc ở khu vực cửa Đông Ba. Công sự đang dở dang, có cái mới sâu đến đầu gối. Các chiến sĩ mồ hôi và bùn đất lấm láp nhưng trông vui vẻ. Họ niềm nở chuyện trò với Chính Quỹ. Thủ trưởng ơi, liệu ta có giải phóng được thành phố Huế hoàn toàn không? Chỉ còn có cái mang cá nữa, phải không Chính Quỹ? Anh Đặc Công á, không hút được cái mang cá thì xoàn quá. Đề nghị trung đoàn cứ giao cho dây hai tụi em bận luôn. Đỡ phải chút chặn lôi thôi. Nghe nói mấy ông bà liên minh gì gì đó sẽ thương lượng với tụi Mỹ, phải không thủ trưởng? Lưu Dương không có thì giờ nói chuyện với chiến sĩ. Tuy vậy, câu hỏi nào cũng được ông trả lời vắn tắt. Cái vắn tắt của ông là hướng cho các chiến sĩ hiểu cuộc chiến đấu của ta còn gian khổ phức tạp, chứ không ảo tưởng giản đơn. Đứng trên lầu gác cửa Đông Ba, Chính Quỹ nhìn ra bốn phía. Tuy không phải là cán bộ quân sự, nhưng vốn trưởng thành từ người lính chiến đấu, ông cũng dễ nhận ra rằng nơi này có nhiều lợi thế để tổ chức chốt chặn địch từ hướng mang cá phản kích ra. Nhưng lẽ nào lại cứ ngồi chờ địch tiến công đến? Có thể chặn chúng từ xa, tiêu diệt chúng từ xa không? Lưu Dương nhìn xuống những con đường trước mặt, những con đường không lớn nhưng thật đẹp. Hai bên đường là những ngôi nhà xinh xắn lọt vào giữa những vườn cây. Lê Kỳ Ma, nhãn, xoài, hồng xiêm, mận. Ông chú ý tới một khu vườn cạnh đường Mai Thúc Loan. Khu vườn toàn trồng một giống mai vàng. Phía sau khu vườn là một biệt thự, hai lầu xinh xắn, cửa đóng im ỉm. Nơi hàng hiên rộng của lầu 2 treo lủng lẳng nhiều giò phong lan đang ra hoa. Chủ nhà quả là một tay chịu chơi. Giữa ngày Tết mà vẫn để cả vườn mai vàng làm cảnh. Từ trên cửa Đông Ba nhìn xuống, cái màu vàng rực rỡ nổi bật lên trên màu xanh cây lá như một vùng ánh sáng tươi vui. Đại đội trưởng cho biết, chủ ngôi biệt thự đã đem cả gia đình chạy về phía hồ Tịnh Tâm. Họ sợ bộ đội đến đâu là đánh nhau đến đấy. Kể ra, dân họ nghĩ cũng đúng. Mình đã bố trí trận địa chốt chặn ở đây, chẳng lẽ để chơi à? Chính Quỹ nói với anh đại đội trưởng bị thương ở tai. Cũng phải cho dân sơ tán đi, mình mới yên tâm chứ. Chính Quỹ vừa dứt lời, thì một loạt tiếng nổ vang lên phía đường Trần Hưng Đạo. Sau nòng hỏa tiễn trên xe ôn tốt của địch đang nã xối xả. Tiếng cối 81 nổ đanh, tiếng B-40, B-41 của ta rầm từng quả chắc chắn. Tiếng AK điểm xạ giòn giả. Mọi người ở cửa Đông Ba sững đi một chút, chợt chạy ào lên mặt thành, hướng về phía cầu Tràng Tiền. Đánh nhau to rồi! À, xe tăng M113 của Mỹ, từ bên kia cầu qua! Bộ đội thanh niên và cả một số phụ nữ Bạo Gan đều chạy rần rần đi xem. Áo xanh chen lẫn áo màu, dép cao su và dài đen bóng. A quang hô, thằng M113 bén lửa rồi, chết mẹ mày nha. Tiếng súng nổ mỗi lúc một dữ dội, khối thuốc súng đã bay đến, ngất ngay trong hơi thở. Đám chị em trong bếp bà Tân, kẻ đi núp, kẻ bỏ đi xem, lửa cháy lan ra ngoài bếp. Những bát canh đã múc sẵn trên bàn sóng sánh theo tiếng nổ. Vài con chó cong đuôi chạy quẩn quanh sân rồi giọt ra đường phố. Anh đại đội trưởng đeo băng ở tay lúc này vừa chạy trên mặt thành vừa gọi cối 60. Lát sau, những viên đạn cối đã dục khỏi nòng rơi vào mũi cầu Tràng Tiền, nơi lúc nhúc bóng lính ngụy đang tìm cách rút về bờ Nam. Vài anh du kích được phát súng dưới sự chỉ huy của Thực cũng đang lăng xăng chọn tư thế quỳ bắn để góp lửa. Xen trong tiếng súng nổ loạn xạ là tiếng reo vui y như trong cuộc diễn tập. Hạ tầm xuống, cho điểm nổ vào giữa cầu. Súng trường bắn ăn thua mẹ gì, dắt đại liên lại đây. Đấy không phải là mệnh lệnh mà những lời bàn tán góp ý. Cái cảnh diễn ra trước mắt chính quỹ Lưu Dương y như một sự phi lý trong chiến tranh. Có tiếng ì ì trên cao. Lưu Dương ngẩng đầu. Một chiếc L-19 đang từ hướng Phú Bài lên. Chiếc L-19 vừa dè dè đến ngang tầm sông Hương, lập tức bị những khẩu đội 12 ly 7 bố trí phía cột cờ nã súng. Thằng bà già dội nâng độ cao và chùn thẳng. Những chàng thanh niên trong khu phố vừa mới mang băng cách mạng trên cánh tay tỏ ra khoái trá nhất. Đã hú dí cho con, không khéo tè ra cả ghế ngồi thì đẹp mắt. Một anh bộ đội kêu lên với đám thanh niên. Về vị trí các vị ơi, tản ra, không thì pháo nó giả cho ngay bây giờ đấy. Không ai lại mong pháo địch câu tới. Chính quỹ Lưu Dương nghĩ bụng. Nhưng có vài lọt pháo thì không khí chiến tranh sẽ trở nên thật hơn, sẽ tạo cho mọi người cái ý thức đúng đắn hơn khi nhìn nhận và đánh giá thực tại. Nhưng ở đây vẫn yên tĩnh. Pháo chỉ câu tới phía ngoài đường Trần Hưng Đạo và cửa Thượng Tứ. Nhìn về phía tiếng nổ, khối trùm lên mặt thành. Vài cái mảnh văng tới, rơi đánh cạch trên đường thì ăn nhầm gì. Nhưng rồi đây, pháo địch sẽ nã tới. Bom tấn, bom tạ và các cỡ đạn bắn cầu vòng, bắn thẳng cũng sẽ nhằm vào khu phố đang bình yên này. Cái khu phố với hàng chục ngàn con người mà phần lớn là đàn bà, trẻ con. Những thường dân này đang mong mỏi một lời chỉ bảo đúng đắn. Ngay giờ đây, thằng địch chỉ cách ta một cây số. Chúng đang ở Mang Cá, Tây Lộc, bến Tòa Khâm. Chúng đang đầy đàn ra ở Đồng Lâm, Từ Hạ, Phú Bài, Thuận An. Chúng vừa phản kích đấy thôi, và còn phản kích quyết liệt hơn nữa. Rõ ràng là chúng đang nổ súng chiến đấu. Vậy thì phải giải quyết thế nào để đảm bảo sinh mạng hàng chục ngàn dân trong vùng có chiến sự chứ? Ai ở lại, ai sơ tán, chứ không thể nói chung chung là vận động nhân dân bám trụ được. Chính quỹ Lưu Dương tìm gặp anh Thiền, thành ủy viên, và ông Tân, chủ tịch khu phố. Có lẽ lúc này Lưu Dương mới chú ý tới Thiền. Trong khuôn mặt trắng trẻo, hơi xanh của anh cũng dễ nhận ra anh nằm dùng lâu. Một khuôn mặt thiếu ánh sáng, khuôn mặt thiếu ánh nắng ấy hôm nay được ra công khai giữa thanh thiên bạch nhật, không giấu được vẻ thỏa mãn sung sướng. Anh luôn luôn xích xoa vì gió rét một cách thích thú, mặc dù anh ăn bận khá sang và khá ấm. Một bộ côm lê len, màu rêu đá, đủ cả ghi lê, chỉ thiếu cà vạt. Thay vào cà vạt là chiếc khăn len muối xếp gọn vào ghi lê. Đầu đội mũ bê rê, chân đi dài da mỏng nhọn. Nhìn vẻ bề ngoài của anh, Lưu Dương chợt nghĩ tới Mai. Chả trách gì con bé cũng lột xác nhanh thế. Mới ở rừng về đêm hôm qua, sáng nay đã đóng bộ vào coi như đi hội. Anh Thiền nói với Lưu Dương, giọng lễ phép. Báo cáo anh Dương. Đối với dân thì tôi vừa nhận được điện của anh Hai Mẫn, bí thư thành ủy. Tinh thần là phải vận động nhân dân bám trụ. Chúng tôi đã cho gọi loa, đã cử cán bộ đi vận động bà con đào hầm hố chu đáo, chuẩn bị lương thực, thực phẩm dự trữ. Ông Tân nói thêm, đồng chí chính quỹ cứ yên tâm, dân phố chúng tôi có thể bám trụ được, miễn là bộ đội đừng rút đi. Lưu Dương băn khoăn hỏi lại, điện anh Hai Mẫn à? Dân, Lưu Dương nghĩ rằng, có thể anh Thiền lĩnh hội chưa thật đúng tinh thần chỉ thị của ông Hai Mẫn, hoặc chính ông Hai Mẫn chưa nắm tình hình thật cụ thể ở những nơi xảy ra chiến đấu. Nhưng mình đứng ở đây, mắt thấy tai nghe tại đây, mình phải có trách nhiệm trước sinh mạng quần chúng. Lưu Dương thuyết phục anh Thiền và ông Tân. Theo tôi thì chỉ thị của anh Hai Mẫn là nói cái đại thể. Đúng là phải vận động dân bám trụ để hỗ trợ cho bộ đội ta chiến đấu. Nhưng hỗ trợ cho ta chỉ nên để lại lực lượng thanh niên. Còn ông già bà lão, phụ nữ và trẻ em thì bám trụ ở đây làm gì? Có khi còn dướng chân chúng ta. Giả lại, đạn thằng Mỹ giải như trấu, làm sao có thể chừa được dân ra? Để dân chết oan, mình có tội. Ông Tân gật gù, dở nhẽ ra. Đồng chí chính ủy nói có lý. Có lẽ ta chấp hành chỉ thị cấp trên máy móc quá, cũng phải linh hoạt chứ. Anh Thiền lưỡng lự. Cũng khó nhỉ? Linh hoạt quá, hóa ra không quán triệt phương châm cấp trên đề ra, phải coi trọng công kích và khởi nghĩa ngang nhau. Chính ủy Lưu Dương cố ghìm cái khó chịu trong lòng lại để khỏi nổi cáo. Ông vỗ vai Thiền. Anh Thiền à, về cái khoản phương châm này nọ, khi nào hoàn thành chiến dịch sẽ bàn bạc tổng kết sau. Ta cứ giải quyết cái trước mắt. Nếu chúng ta thấy hợp lý là giải quyết và ta chịu trách nhiệm trước nhân dân quần chúng và cấp trên. Tôi cho rằng ta không cho dân sơ tán thì khi nổ súng ở đây dân cũng bỏ chạy. Mà họ sẽ chạy về phía địch vì họ tin ở đó an toàn hơn. Vừa mất dân mà thằng địch lại lợi dụng được dân làm hàng rào che chắn cho chúng. Lại còn tình thế thế này. Khi ta tiến công, những viên đạn của ta cũng không có mắt mà tránh dân. Dân lại chết oan vì đạn của chính chúng ta. Thằng địch lại được dịp tuyên truyền xuyên tạc. Có phải là thất sách không? Thiền bỗng nhiên tỏ ra cứng cổ lý sự. Ồ, thằng địch biết lợi dụng dân làm vật che chắn. Sao ta không biết dùng dân làm tai mắt, làm thành sức mạnh tổng hợp? Nói giả dụ, thằng địch có giả mang ném bom bắn pháo bừa bãi, dân chết vài chục người đi nữa, cũng coi như hy sinh vì độc lập dân tộc. Và ta lại cũng có cớ để tố cáo tội ác giả mang của chúng. Không, không, không thể như thế. Đừng nghĩ như thế. Lưu Dương quyết liệt cắt ngang ý kiến của Thiền. Người cách mạng không được phép sử dụng phương pháp giả mang của thằng địch, lấy xương máu của nhân dân làm vật che chắn, làm cái cớ để tuyên truyền. Chúng ta phải tìm mọi cách bảo vệ tính mạng của nhân dân, nhất là khi chúng ta đang có thời gian. Để nước đến chân mới nhảy thì rối bồng bông lên, các đồng chí à. Cuộc trao đổi diễn ra ngắn ngủi. Cái không khí rối bận tấp nập chung quanh không cho phép bàn luận dông dài. Ông Tân nhanh chóng nghiêng về ý kiến chính ủy. Anh Thiền chỉ lưỡng lự vì sợ sai phương châm của trên là phải coi tiến công và nổi dậy ngang nhau như đi bằng hai chân vậy. Anh sợ mình đi khập khểnh. Cuối cùng thì anh Thiền cũng ngã ngủ và anh đặt ra một câu hỏi. Nhưng bây giờ vận động dân sơ tán đi đâu? Một câu hỏi làm cả ba người cùng im lặng mất một lúc. Cái im lặng làm Lưu Dương chợt nhớ ra là chưa dự kiến vấn đề này. Ai cũng nghĩ giản đơn là rụp một cái giải quyết xong thành phố Huế. Lưu Dương nói, theo tôi, nên vận động dân chúng chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em về nông thôn, dưới vùng giải phóng Phú Giang. Khi chiến dịch thắng lợi họ lại về. Đành phải vậy, cũng phức tạp lắm đây. Thiền gãi tay suýt so than phiền. Anh vừa mới cho gọi lo vận động nhân dân bám trụ, đào hầm hố, chuẩn bị lương thực. Nay lại phải đi rỉ tai bà con, khuyên họ nên sơ tán. Phiền thật, nhưng còn hơn là để vậy. Câu chuyện giữa ba người vừa chấm dứt, thì anh thanh niên Mậu chạy lại hớn hở. Báo cáo đồng chí chủ tịch, kiếm được lép ve rồi, mời các đồng chí về chỗ nhà ăn. Sự hớn hở quá đáng của Mậu không kịp làm chủ tịch Tân vui lây. Bởi bây giờ có tiếng người xôn xao kêu y tế cấp cứu, tiếng dục nhau đi tìm băng ca. Anh đại đội trưởng đơn vị chốt cửa Đông Ba chạy tới, vẻ hớt hải. Báo cáo chính ủy, đồng chí Minh hy sinh rồi. Minh nào? Ông Tân hỏi lại. Dạ, đồng chí Minh, tiểu đoàn trưởng chúng tôi. Anh ấy vừa nắm đại đội 2, ra đánh phản kích ngoài đường Trần Hưng Đạo. Chính ủy Lưu Dương hỏi thêm. Kết quả đến thế nào? Đồng chí có nắm được không? Báo cáo chính ủy, tôi vừa được thông báo sơ bộ. Ta bắn cháy 2 xe tăng địch. Xác địch ngổn ngang cũng nhiều. Chúng rút chạy về bên kia bến Tòa Khâm. Ta hy sinh 7, bị thương 12. Chính quỷ Lưu Dương cao mài suy tính điều gì đó, chợt bảo đại đội trưởng: anh cho người dẫn tôi tới tiểu đồng bộ, đi ngay bây giờ. Cùng với quân y tiểu đoàn 2 cấp cứu xong anh em thương binh, Mai mệt lả người. Anh Thiền và ông Tân dục Mai về nhà nghỉ ngơi đi một chút. Bây giờ Mai đã có phần yên tâm vì công việc của mình được giao. Bạn bè của Mai phần lớn là sinh viên y khoa và một vài chị vốn là y sĩ, y tá ở Bệnh viện Huế hết sức nhiệt tình tham gia vào cái trạm y tế vừa thành lập cấp tốc. Vui mừng nhất là đã mời được bác sĩ Toàn ra làm trạm trưởng. Hai vợ chồng bác sĩ còn nhường cả phòng mạch của mình làm trụ sở của trạm. Trước tấm lòng nhiệt thành của bác sĩ, Mai gợi ý với ông Tân là mời bác sĩ giữ chức ủy viên y tế của ủy ban khu phố thay chân Mai. Nhưng bác sĩ từ chối, ông chỉ muốn làm nhiệm vụ chuyên môn của mình là cứu người, ông không rành làm chính trị. Tuy nói thế, nhưng ông phân công điều hành anh chị em trong trạm rất lanh lợi, đâu cũng vào đấy. Quả ông là người không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn là người biết tổ chức. Mai yên tâm ra về. Bây giờ đã chiều, nắng que que và rét. Pháo vẫn giả ầm ầm đâu phía An Hòa, Tây Lộc. Có cả tiếng súng con, nhưng chú ý mới nghe thấy. Mai chợt nhớ tới Quốc. Phía Anh Quốc vẫn đang đánh nhau. Không biết anh ấy có làm sao không? Trưa nay, Mai không dám vào chỗ người ta đặt tử sĩ. Đáng lẽ phải vào tiễn biệt Minh lần cuối, nhưng cô sợ. Minh là một tiểu đoàn trưởng vui tính, lúc nào cũng sẵn sàng nói bông lơn. Anh ấy có vợ và một con ở Hà Nội. Sáng nay, anh vừa nói đùa với Mai rằng, biết Mai ở đây, thế nào bố già Tư Thiên lại chẳng điều Quốc sang thay thế anh. Một câu trêu chọc mà hóa ra độc miệng. Bây giờ thì anh ấy đã vĩnh viễn im lặng. Nghe nói anh bị một mảnh cối đúng vào sọ. Không phải Mai sợ người chết, Mai sợ một ám ảnh xấu. Sợ mình cứ tưởng tượng nằm im lặng kia là Quốc. Suốt buổi chiều, Mai tự cãi mình rằng đấy là một ám ảnh dớ dẫn. Mai cố xua đi, vậy mà thỉnh thoảng nó vẫn tới. Giá cô được gặp mặt Quốc một tí. Đây đến đó dài 4 cây số. Không đáng là bao. Nhưng lúc này chiến sự đang diễn biến phức tạp, không thể cứ đi liều mạng. Với lại, Mai đã thấm mệt, 2 ngày đêm liền không được chợp mắt. Mai phải về nhà, còn để xem mẹ đã thuyết phục được thằng Chiến ra trình diện chưa. Trên đường về, Mai tạt qua đường Phan Bộ Châu, gõ cửa nhà Bạch Dân. Con bạn thân sáng nay đã bắt Mai phải thay bộ quần áo và xin mời chị về cộng tùy thích chọn. Đã về thành phố, ra mắt nhân dân, phải ăn mặc cho tử tế. Nghe cũng bùi tai, vậy mà bộ cánh diện hôm nay làm Mai phát ngượng. Không phải chỉ vì chú Lưu Dương có ý nhắc nhở, mà ngay lúc Mai đến chỗ bộ đội cấp cứu cho thương binh, Mai cảm thấy mình tự xa lạ với chính mình. À, xin chào Mai đó. Người ta mở cửa không phải Bạch Dân, mà là Luyến, chồng cô. Anh chàng đeo kính cận dày như đích trai này, cũng là bạn học trên Mai một lớp. Anh vẫn còn nhớ cái biệt danh Mai đỏ mà cánh con trai Trần Quốc Học gán cho Mai, chỉ vì hồi đó Mai ưa thích màu đỏ. Còn nhớ hồi bạn bè rủ nhau Mai midi rip, Mai chân ngay cái màu đỏ rực rỡ lên. Từ đó, tụi con trai và kể cả tụi con gái không gọi là Hồng Mai mà gọi Mai đỏ. Ừ, Mai đỏ thì đã sao? Mai không chối bỏ cái tên đó mà hãnh diện nữa là khác. 2 năm nay, lên rừng, cái biệt danh đó không còn được nhắc đến. Về Huế, đã lập tức bạn bè lại kêu Mai đỏ tùm lum. Mai cũng thấy hay hay. Bạch Dân mới sinh, bế con bé chưa đầy 2 tháng ra ấn vào tay Mai, vừa nựng con. Con chó con của má, để bác Mai đỏ bế chút xíu đi hơn. Mai bế con bé. Trong lúc đó, anh Luyến cứ khoe ầm lên về các thứ tin tức anh thu lượm được qua đài địch. Đây là nhiệm vụ mà tổ thông tin tuyên truyền phân công cho anh. Luyến vừa lăn xăng khoác áo, đội mũ, vừa nói. Các bạn có biết không? Thằng Đại Quy Kỳ á, kêu như cha chết. Thằng BBC London á, nói rõ về cộng tiến công khắp trên 40 thành thị Nam Việt Nam. Cha, mấy anh Sài Gòn chịu chơi quá. Đánh vào sứ quán Mỹ, vào đài phát thanh. Nhưng các bạn thân mến, quê chúng mình vẫn là nơi dễ sợ. Thằng BBC thẳng thừng tuyên bố là cờ Việt Cộng đã tung bay trên cố đô Huế. Lực lượng Việt Cộng ở Huế là mạnh nhất vân vân. Còn đài Hà Nội và đài Mặt trận thì khỏi nói. Xuân Hồng Viên đọc tin chiến thắng, giọng chững chạc và cảm động như đọc lời hịch. Luyến đang vui. Anh cúi xuống tặc lưỡi với con chó con rồi lật lật đi. Anh bảo là đến gặp Hoàng Thái Hậu nộp bản tin sốt dẻo. Hoàng Thái Hậu là cách nói đùa của anh để gọi Đặng Thị Huệ, người phụ trách cộng tác tuyên truyền của khu phố. Anh vừa đi vừa huýt sáo bài giải phóng miền Nam. Bạch Dân nhìn theo chồng, không hiểu sao lại lắc đầu. Mai trả con bé cho bạn và nhăn nhó kêu về sự phải đóng bộ hôm nay. Mai vừa cởi cái măng tô ra, Bạch Dân đã la rầy. Trời đất ơi, thì My cứ giữ lấy mà bận. Quần áo tao đâu có thiếu. Mà bộ quần áo rừng của My á, tao vừa giặt. Để khô tao ủi là cẩn thận và cho tao làm kỷ niệm. Mai đành phải chịu, nhưng vẫn xin lại đôi dép cao su gói vào giấy báo. Nhìn bạn mới sinh con non ngày, Mai ái ngại khuyên. Tình hình rồi còn căng, Bạch Dân à. Mày nên liệu bế con tạm lánh về nông thôn. Trước mắt có thể dọn sang bên nhà tao, bên gia hội yên tĩnh hơn. Rủ chiến sự có Lan đến thì bên ấy còn tiện đường đi Phú Giang. Bạch Dân ậm ừ, coi bộ chưa muốn tính đến chuyện sơ tán. Cô lảng sang chuyện Hoạt, người chồng cũ của Mai. Hỏi Mai xem đã gặp y chưa, Mai lắc đầu. Thôi, chuyện đó tạm dẹp. Trong lúc Mai tuyên bố với bạn như vậy, thì con người thuộc về chuyện đó lại đang ở nhà Mai. Y đến đây từ sáng sớm, lúc khu phố Gia Hội vừa bừng tỉnh. Người ta đồn cách mạng về đánh chiếm thành phố. Lính cảnh sát bị bắn chết ở Bãi Dâu. Đồn cảnh sát Gia Hội như quả trứng đặt trên búa. Họ đập khẽ một nhát, đã vỡ tan. Quân Việt Cộng của Tư Thiên về, có cả Mai nữa. Quạt hú vía, may mà y không gặp phiên trực. Đáng lẽ phải cắm trại, nhưng y chuồn về nhà. Hú vía, y dội thu giấu bộ sắc phục cảnh sát, diện sơ vin trong lúc cả khu phố Gia Đông. Kính thưa quý vị, cùng với quân đoàn 2 cấp cứu xong anh em thương binh, thấy Mai mệt lả người nên anh Thiền và ông Tân, chủ tịch khu phố, hối thúc cô về nhà nghỉ ngơi một chút. Vì có mời được bác sĩ Toàn làm trạm trưởng nên Mai an tâm hơn khi mình vắng mặt. Hai vợ chồng bác sĩ Toàn không chỉ góp sức mà còn nhường cả phòng mạch của mình làm trạm phẫu thuật. Cô rảo bước về nhà trong tiếng pháo vẫn còn nổ ầm ầm phía An Hòa, Tây Lộc. Mai chợt nhớ đến Quốc trong sự lo lắng cho sự bình an của người yêu. Cô tạt qua đường Phan Bội Châu, gõ cửa nhà Bạch Dân để có thể biết thêm những thông tin trận đánh mà anh Luyến, chồng Dân, thu lượm được qua các đài phát thanh của địch. Đang vui vì kết quả khả quan của trận đấu thì Mai được Bạch Dân cho biết. Hoặc người chồng cũ của cô đã chạy đến nhà Mai xin ẩn nấp vì sợ bị cách mạng xử tội. Song biết không thể cậy trông vào Dân nên Hoặc chạy về nhà bà Đào. Vốn là người phụ nữ nhân hậu, yêu thương con cái, bà Đào cho Hoặc ăn uống, rồi sau đó đề nghị anh và Chiến ra trình diện cách mạng. Tuy nhiên, cả hai lưỡng lự. Chỉ đến khi dân chúng xôn xao đổ ra đường, chỉ vào lá cờ cách mạng phất phới bay trên cột cờ Đại Nội, thì Chiến mới rủ Hoặc đến trường trung học Gia Hội trình diện. Để tiếp tục dõi theo hoạt động của Hoặc và Chiến, xin kính mời quý vị cùng đón nghe phần 22 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều vào chương trình đọc truyện đêm mai với nhiều chi tiết mới khá thú vị. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.